sặc sỡ nhan sắc Hỏa Liên lặng yên không một tiếng động xẹt qua không gian, ra khỏi phía sau kia một cái thật dài không gian cái khe ở ngoài, vẫn chưa có cái khác chút nào động tĩnh, nhưng mà chính là như vậy vắng vẻ một màn, nhưng là làm phải kia thực lực đạt được hai bàn đấu đế duẫn miệng ra đầu một trận tê dại, hắn rõ ràng biết hôm nay nói không chừng, hắn thực sự lại táng sinh tại đây cái thực lực này gần tại đây cái gần chỉ là đấu đế đỉnh tiểu tử trong tay. Nếu là tự mình có thể khiêng xuống tới chuyện liên hợp kia hai cái lão gia này, hôm nay này Tiêu Viêm hẳn phải chết, kia sinh tử đạo linh quan cũng là có thể lần nữa tìm trở về. Thời khắc mấu chốt kia Duẫn Miện cũng không dám con nữa chút nào chậm trễ, hít sâu một hơi chợt sắc mặt chợt trở nên quỷ dị đỏ lên rằng co trong nháy mắt chỉ nghe phải một trận tê tê âm hưởng, chỉ thấy e rằng mấy đạo hắc sắc hàn khí, phô thiên cái địa tự người trước thân thể mặt ngoài lỗ chân lông trong phun ra, ngay lúc này kia Duẫn Miện vẫn vô ích bản mạng khôi lỗi cũng là tế đi ra, đó là một cụ thực lực đạt được đấu đế đỉnh bạch sắc khôi lỗi. Ấn Miễn, âm trầm tiếng quát tự kia Duẫn Miện trong miệng khàn giọng truyền ra, mà theo tiếng quát hạ xuống, kia đen kịt hàn khí cũng là cấp tốc bành trướng đứng lên, ngắn chiết gian, đó là hóa thành chừng vài chục trượng khổng lồ hắc sắc hàn vân, bản mạng khôi lỗi đại thế tự thân nghênh liễu thượng khứ. Nhiệt độ thấp như rung động kiểu thiểm điện khuếch tán, thoáng qua gian, gần như bên sơn đều là. Góc truyện audio.com đầy một tầng lao bạc trong sạch đông đảo đấu đế bị băng phải tác tác run, hơn nữa một ít tâm giang lúc còn kinh hãi phát hiện tại đây loại quỷ dị hàn khí hạ ngay cả bọn họ trong cơ thể đấu đế bổn nguyên, đều là xuất hiện chấm dứt băng xu thế. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, Tiêu Viêm lúc này cũng là nhìn ra này Duẫn Miện dự định, hắn là đại dự định lợi dụng hàn băng đem tự mình hạn chế kiếm sau đó lợi dụng tự mình bản mạng khôi lỗi đại thế tự mình thừa thụ kia hủy diệt một kích tự mình còn lại là nghĩ biện pháp thoát đi. Một cụ đấu đế đỉnh khôi lỗi nói bỏ qua tựu lão gia này đảo cũng là quả đoán ngả thế nhưng, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Tiêu Viêm sao. Tiêu Viêm trong lòng khẽ động dị hỏa toàn bộ tuôn ra, nhất thời, lạnh vô cùng bầu trời cũng là từ từ hồi ôn. Ngày Tiêu Viêm chuẩn bị xuất thủ thời gian kia lúc trước ngăn cản hắn hai cái lão nhân, ở đây khắc cũng là rốt cục chạy tới. Cách chương.